Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, bị để mắt tới. Uy, ta đã nói với ngươi đây, nghe được không a? Tại Triệu Tư toa cái này đẩy phía dưới, không có chút nào phòng bị Sở Tích Tuyết, kém chút thì theo vị trí bên trên quẳng xuống. Ngươi là ai? Vì cái gì đẩy ta a? Sở Tích Tuyết sinh khí nhìn lấy nàng. Vì cái gì đẩy ngươi? Ta đã nói với ngươi không nghe thấy sao? Làm người cơ bản lễ nghi có hay không? Triệu Tư Hoa hừ lạnh nói. Ngươi, Sở Tích Tuyết trực tiếp bị tức không lời nào để nói. Nàng thật sự là chưa thấy qua loại này người. Luôn miệng nói lấy lễ nghi. Chính mình còn ra tay đẩy người khác. Muốn là vừa mới nàng bị đẩy ngã xuống đất, vậy khẳng định đến thụ thương. Ngươi cái gì ngươi? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nghe không? Có phải hay không mới tới? Triệu Tư Toa tiếp tục truy vấn. Cái gì mới tới? Ngươi đang nói cái gì ta không hiểu? Ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Mời ngươi đi ra. Sở Tích Tuyết không muốn lại phản ứng nàng. À, tại công ty của ta có thể phách lối như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên là mới tới a, không biết ta là ai sao? Gặp Sở Tích Tuyết không đáp lời, Triệu Tư Toa ngược lại còn tới kinh, cũng không đơn thuần là bởi vì nữ nhân ở giữa tâm tư đố kỵ tác quái. Triệu Tư Toa lo lắng hơn Sở Tích Tuyết, thật là công ty ca khúc mới tay. Cứ như vậy, bằng vào Sở Tích Tuyết mỹ mạo, liền có thể dễ như trở bàn tay đoạt rơi nàng trong công ty đầu bảng địa vị. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Triệu Tư Toa châm chọc nói. Tuổi còn nhỏ thì có thể đi vào công ty của chúng ta. Ta nhìn nhất định là ở sau lưng làm cái gì không thể gặp người hoạt động. Nói đi, bị công ty vị nào lãnh đạo bao dưỡng? Sở Tích Tuyết đã hết sức làm cho chính mình đem nàng lời nói làm gió thoảng bên tai. Thế nhưng là lời nói này cuối cùng vẫn là để Sở Tích Tuyết tức giận có điều. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, cũng không phải cái công ty này ngươi. Ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Sở Tích Tuyết nói, ha ha, Trang, tiếp tục giả vờ. Triệu Tư Hoa đã vào trước là chủ, nhận định Sở Tích Tuyết là công ty mới tới. Bởi vì lúc này âm nhạc công ty, trên cơ bản dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều là đến chấp nhận ca sĩ. Muốn làm ngôi sao ca nhạc, đúng lúc này, hành lang một đầu khác, mấy nam nhân vây quanh trung gian một thanh niên đi tới. Hảo ca, công ty này dù sao là cha ngươi mở, còn có hay không xinh đẹp cô nàng giới thiệu một chút. Đúng vậy a, Hảo ca, nói thực ra. Công ty này nữ ca sĩ có phải hay không đều mặc cho ngươi vui đùa a? Thật mẹ hắn hâm mộ. Hảo ca, phân ta điểm nữ nhân thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân ở trong đám người Tào Minh Giang dài đến vẫn được. Nhưng xem xét cũng là trầm mê ở tửu sắc nữ nhân. Sắc mặt phù phiếm, a, đây không phải nói nhảm a. Công ty này là cha ta mở. Người nào dám không nghe ta? Các ngươi cảm thấy còn có thể ở lại? Tào Hảo đắc ý cười cười, đắc ý nói, các ngươi đều là ta huynh đệ. Hôm nay công ty này bên trong, nhìn lên cái nào nữ ca sĩ nói thẳng, bao tải trên người của ta. Hắc hắc, vậy chúng ta nhưng là không khách khí. Mấy cái thanh niên chính cười, lúc này bên trong một người bỗng nhiên cả người sửng sốt. Ngơ ngác chỉ hướng về phía trước, kinh ngạc nói, ngoạn tao, Hảo ca, ngươi, công ty của các ngươi còn có như vậy cực phẩm nữ nhân a? Vừa mới nói xong, còn lại người nhất thời hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Khi nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, bọn họ đều là ngu ngơ mấy giây, một bên dáng dấp không tệ Triệu Tư Toa trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Hảo ca, ta liền muốn nàng, đi ngươi, ta trước nhìn đến có được hay không? Người gặp có phần, ta cũng muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái thanh niên nhất thời cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn giống như kích động kêu la. Lăn các ngươi hắn nha. Tào Hạo đạp bọn họ một người một chân, mắng, cái kia nữ ngay cả ta chưa thấy qua, đoán chừng là công ty mới tới, lão tử đều không có chơi qua, các ngươi liền muốn chơi, té ra chỗ khác đi. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi đi đến Sở Tích Tuyết trước mặt. A, Hạo ca, ngươi đến, chính như bát phụ giống như đối Sở Tích Tuyết chửi ầm lên Triệu Tư Toa. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, cợt nhả bên trong Mùi Khai ôm vào hắn cánh tay, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tiểu Toa bảo bối, ngươi cũng tại cái này. Tào Hạo sững sờ, lúc này mới chú ý tới nàng tồn tại. Không có cách, cùng Sở Tích Tuyết so ra, Triệu Tư Toa tựa như con vịt xấu xí, giống như dẫn không nổi người khác chú ý. Ngươi chấm ngoặc kép, Triệu Tư Toa phát giác chính mình lại bị không để ý tới. Lúc này đem lửa giận toàn tính toán tại Sở Tích Tuyết trên đầu. Trăng ra ủy khuất bộ dáng nói. Hạo ca, người ta vừa mới cũng là hỏi nàng điểm lời nói. Cái này mới tới vừa mới lại còn hung ta. Còn chửi mắng ta một trận. Ủy khuất chết nhân ra. Nàng này tấm khoe khoang lẳng lơ bộ dáng, lại không khỏi làm Tào Hạo nhớ tới nàng trên giường biểu hiện. Muốn là đặt ở bình thường, có lẽ Tào Hạo thì tìm một chỗ mang nàng đi đánh dã chiến. Nhưng là bây giờ hắn lại đem chú ý lực toàn đặt ở Sở Tích Tuyết trên thân. Mảy may không có khác tâm tình. Ngươi nói cái gì? Sở Tích Tuyết không thể tin nhìn lấy nàng. Xấu hổ nói, nghĩ không ra thiên hạ còn có loại người như ngươi. Rõ ràng là ngươi một mực tại mắng ta, còn ác nhân cáo trạng trước. Hạo ca, ngươi nhìn ngươi nhìn. Triệu Tư ta chùi chùi chính mình nước mắt, nói, nàng một cái mới tới cứ như vậy hung, muốn là lúc sau còn phải, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, lập tức để ngươi cha khai trừ nàng. Quả nhiên là mới tới sao? Tào Hạo lông mày trong mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Sở Tích Tuyết, nói, mới tới, tên gọi là gì? Ta nói lại lần nữa, ta không phải cái gì mới tới. Ta ca bây giờ đang ở các ngươi chủ tịch văn phòng nói thu mua công ty sự tình. Sở Tích Tuyết nói ra tình hình thực tế, hy vọng những thứ này đáng ghét ra hỏa có thể có kiêng kỵ khiêm tốn một chút. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người sững sờ một chút. Ha ha ha, ngay sau đó, Triệu Tư Hoa, Tào Hạo mấy người đều cười ha hả. Ngươi cho rằng là mua đồ chơi đây, nói thu mua thì thu mua. Triệu Tư Toa cười khẩy nói, Tinh Không công ty giá trị thị trường gần 100 triệu, ngươi biết mình nói chuyện tốt bao nhiêu cười sao? Vốn chính là dạng này. Sở Tích Tuyết nói, tiểu mỹ nữ, tuy nhiên ngươi lời nói này rất không thực tế. Nhưng là hiện tại có cái càng đáng tin cách làm, có thể để ngươi nắm giữ Tinh Không công ty. Tào Hạo ánh mắt xích y trần trụi tại Sở Tích Tuyết trên thân thể mềm mại liếc nhìn. Cười nói, cha ta là công ty này chủ tịch, chỉ cần ngươi thành ta nữ nhân, công ty này chẳng phải cũng thuộc về ngươi sao? Hạo ca, ngươi, Triệu La Toa giật mình. Nhất thời có một loại bị Tào Hạo làm thành đồ bỏ đi vứt bỏ cảm giác. Triệu Tư Hoa, thì ngươi cái kia đức hạnh ta còn không biết à? Khẳng định là ngươi khi dễ nàng đúng không? Tào Hạo liếc nói với Sở Tích Tuyết, tiểu mỹ nữ, chỉ cần ngươi cùng ta, nàng làm sao khi dễ ngươi? Ngươi thì làm sao khi dễ nàng? Ta bảo vệ ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Tư Toa bị tức nói không ra lời, đem lửa giận toàn tính toán tại Sở Tích Tuyết trên đầu. Tại chỗ tức giận rời đi, đừng để ý tới nàng. Tiểu mỹ nữ, lưu cái số điện thoại di động cái gì đi. Tào Hạo bắt đầu tiếp tục dây dưa. Không dùng, xin ngươi đừng phiền ta. Sở Tích Tuyết chịu không được, đứng dậy chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Thế mà, nàng còn đi chưa được mấy bước, cũng không biết có phải hay không người nào đó cố ý thiết kế. Triệu Tư Toa bỗng nhiên theo chỗ ngoặt đụng vào Sở Tích Tuyết trên thân. Trong tay nàng cà phê nóng cũng một chút đổ vào Sở Tích Tuyết trên cánh tay. A, Sở Tích Tuyết đau ủy khuất kêu đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.